Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 627, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ở phương Bắc rét lạnh đến tận xương, Cung Linh Lung mặc áo bông dày, bên ngoài còn khoác thêm áo khoác quân đội cực dày để giữ ấm, mũ, khăn quàng cổ và bao tay đều có đủ hết. Ăn mặc dày đến mức giống như một con chim cánh cụt cồng kề như Linh Lung. Ở đây này câu, dù cô chỉ để lộ ra một đôi mắt thì Chu Lan Cầm cũng chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra cô ngay. Cung Linh Lung chậm rãi xoay người, thấy cha mẹ chồng và cậu cả đều đến, cười phất tay với bọn họ. Cha mẹ, cậu cả, Chu Lan Cầm thấy bụng cô to như một cái sọt, đi đứng cũng có chút vất vả, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô, mặt đầy lo lắng. Linh Lung, con vất vả rồi, đi chậm thôi. Mẹ, trong bụng có đến ba đứa nhỏ. Bụng trông có hơi to, thật ra cũng vẫn còn bình thường, hiện tại còn có thể chậm rãi đi đường. Cơ thể Cung Linh Lung rất khỏe mạnh, bình thường còn thường xuyên tập thể dục, cũng không phải là một người thích làm ong eo. Lan Cầm, em đỡ Linh Lung đi từ từ thôi, để chúng tôi cầm hành lý. Lục Nam Trinh bước lên cầm lấy hành lý trong tay hai cha con nhà họ Cung, gặp mặt nói chuyện với câu với Cung Khải Châu, sau đó chậm rãi cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ lái hai chiếc xe đến, Chu Lan Cầm đỡ con dâu ngồi xuống xe của Lục Nam Trinh, hai cha con nhà họ Cung thì ngồi xe của Cung Thành Tuấn, cất hành lý xong lập tức chạy về nhà. Nhiệt độ ở kinh đô khá thấp, đã rơi vài trận tuyết, dõi mắt nhìn thoáng qua xung quanh toàn mà một màu trắng xóa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 627, HTML. Nhà Tây của nhà họ Cung vừa mới được tân trang lại, Cung Thành Tuấn còn cố ý bỏ tiền cải tạo lại khí sưởi để người nhà có thể sống thoải mái trong mùa đông hơn, bên ngoài thì rét lạnh thấu xương, trong nhà lại ấm áp thoải mái, vừa mới vào nhà là lập tức cởi hết mớ quần áo dày cộm dùng để giữ ấm ra. Sung sướng quá, Cung Linh Lung vừa vào đến nhà lập tức cởi áo khoác quân đội và áo bông ra, cũng thay một chiếc giày bông nhẹ nhàng. Chu Lan Cầm khiêng hành lý vào phòng giúp cô, cười nói. Hiện tại trong kinh đô còn chưa cung ứng khí sưởi, nhưng mà cũng đang bắt đầu tính đến chuyện này rồi. Có lẽ nhanh nhất cũng phải chờ 1-2 năm nữa mới có thể xác định được. Cung Thành Tuấn tốn rất nhiều công sức và suy nghĩ để làm cho người nhà ở nơi này thoải mái và làm cho Cung Linh Lung ở cữ dễ chịu, cũng chi không ít tiền bạc. Trong nhà có gắn điện thoại, Cung Linh Lung phụ mọi người xếp gọn hành lý xong lại đi ra phòng khách ngồi xuống, gọi điện thoại cho nhà ông bà nội và ông bà ngoại. Cũng hẹn giờ đến thăm với bọn họ. Mẹ và mẹ chồng đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Cung Linh Lung ngồi nói chuyện với người lớn trong nhà. Đương nhiên là nói đến chuyện công việc. Hai tháng này đã ban bố rất nhiều chính sách cải cách. Các bộ phận đều chỉnh đốn lại kỹ càng. Lúc trước quản lý bên trong ủy ban cách mạng quá hỗn loạn. Quyền lợi luôn bị một vài người nào đó nắm giữ. Mấy năm nay chương khí mù mịt. Hiện tại đang bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ. Tình hình rõ ràng nghiêm túc hơn những bộ môn khác rất nhiều. Lục Nam Trinh vốn dĩ đang làm việc ở Cục Thủy Lợi. Sau khi thời kỳ đặc biệt này kết thúc, công việc của ông ấy cũng bị điều động. Hiện tại đang nhậm chức ở bộ phận vừa mới được thành lập, là phó lãnh đạo trong đơn vị. Cung Linh Lung cẩn thận trò chuyện với ông ấy. Hiểu biết xong đã xác định bộ phận mới thành lập này chính là bộ phận tài nguyên đất đai sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chuyện riêng của ông ấy thì lúc trước Cung Linh Lung đã gọi điện thoại hỏi thăm mẹ chồng rồi. Sau sự kiện lần trước qua đi, ông ấy đã ly hôn với Nguyễn Ngọc Miên, Lục Thu Cúc và Lục Thu Đồng đi theo ông ấy, Lục Thu Hà đi theo Nguyễn Ngọc Miên. Cách chương.